Cục cưng có chiêu. Chương 714. Góc truyện audio.com. Chương 714. Còn muốn học y, bọn người Thẩm Hạ Lan và Tô Nam ở bên ngoài nghe thấy tiếng la khóc của Diệp Ân Tuấn, không khỏi ngây ra một lúc. Thẩm Hạ Lan biết là thím Trương đã đi rồi. Cô đau lòng nói không nên lời. Chỉ là vì Diệp Ân Tuấn gặp phải chuyện đau khổ. Mẹ ơi, bà Trương đi rồi ạ? Chấm. Diệp Minh Chiết chớp mắt hỏi. Đúng vậy. Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu. Sau đó Diệp Minh Chiết vô cùng yên tĩnh. Diệp Ân Tuấn ở lại bên trong khoảng một tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài. Ánh mắt của anh sưng đỏ. Rõ ràng là anh đã khóc. Anh vẫn tốt chứ? Thẩm Hạ Lan bước nhanh về phía trước. Không có chuyện gì. Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan. Sau đó để bác sĩ đưa thi thể của thím Trương vào nhà xác. Thím Trương là nhân viên phục dịch. Những chuyện tiếp theo cần phải có thủ tục. Thẩm Hạ Lan dẫn Diệp Minh Chiết ở lại khách sạn. Một mình Diệp Ân Tuấn đi xử lý hậu sự cho thím Trương. Từ lúc bắt đầu, thím Trương ở nhà họ Diệp chính là một người quản gia. Cả đời cũng không kết hôn. Diệp Ân Tuấn là con trai độc nhất của bà. Tất cả đều được đơn giản. Sau khi Diệp Ân Tuấn hỏa táng thi thể của thím Trương, anh dẫn Thẩm Hạ Lan và Diệp Minh Chiết trở về Lịch Thành. Lúc Diệp Tranh và Diệp Nghê Nghê nhìn thấy Thẩm Hạ Lan với Diệp Ân Tuấn thì vô cùng vui vẻ. Ba ơi, ba không biết đâu. Ngày nào mẹ cũng không cho con và ba gọi video với nhau. Mẹ thật là xấu quá đi. Mẹ muốn một mình chiếm lấy ba. Diệp Nghê Nghê vội vàng cáo trạng. Nhìn con gái đáng yêu như vậy. Trong lòng của Diệp Ân Tuấn rất vui. Nhưng mà cái chết của thím Trương kìm hãm làm anh không nở được nụ cười. Mẹ là đang bảo vệ cho ba. Lúc đó ba bị bệnh, sợ là sẽ truyền bệnh cho con thông qua máy vi tính. Còn phải cảm ơn mẹ đó, có biết chưa? Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Diệp Nghê Nghê ngây ra một lúc. Sau đó ngượng ngùng nói với Thẩm Hạ Lan. Mẹ ơi, con xin lỗi. Không có chuyện gì đâu. Diệp Minh Chiết không nói gì. Trực tiếp đi vào trong phòng của mình. Diệp Tranh phát hiện ra tâm trạng của cậu bé không đúng. Muốn hỏi cậu bé có chuyện gì nhưng mà lại không biết phải mở miệng như thế nào. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Minh Chiết một chút. Cũng không biết là thằng bé này đang suy nghĩ cái gì. Diệp Ân Tuấn thả Diệp Nghê Nghê xuống. Nói với Diệp Tranh. Tụi con đi dọn đồ đi. Chúng ta trở về Hải Thành. Sau đó để chú Tống chăm sóc cho bọn con. Ba với mẹ con phải đến Vân Nam một chuyến. Ba ơi, ba mẹ lại muốn đi ra ngoài chơi nữa hả? Diệp Nghê Nghê chu chu cái miệng nhỏ. Cô bé không vui. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Không phải là đi chơi đâu. Phải đi làm một số chuyện. Cổ họng của mẹ con có vấn đề. Ba dẫn mẹ con đi chữa bệnh. Là thật à, mẹ ơi? Cổ họng của mẹ bị làm sao vậy? Mẹ có đau không? Diệp Nghê Nghê vội vàng chạy đến trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Đưa tay sờ sờ cổ họng của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cảm thấy may mắn biết bao nhiêu khi Diệp Nghê Nghê không biết chuyện đó. Có thể cho cô bé có một tuổi thơ hoàn mỹ. Mẹ không có chuyện gì đâu. Chỉ cần Nghê Nghê có thể khỏe thì mẹ đã hết đau rồi. Vậy hai người phải về sớm một chút nha. Người lớn ở bên ngoài đi chơi không hà. Để lại đám con nít bọn con ở nhà rất buồn. Diệp Nghê Nghê chu cái miệng nhỏ. Lên tiếng nói. Được rồi. Ba mẹ sẽ nhanh chóng trở về thôi. Vâng ạ. Diệp Tranh đi dọn dẹp đồ. Lúc đi ngang qua cửa phòng của Diệp Minh Chiết. Nhìn thấy Diệp Minh Chiết đang đứng trước cửa sổ ngẩn người. Liền đi vào. Cậu sao vậy? Tại sao đến Đế Đô một chuyến? Trở về cứ giống như là có tâm sự. Bà Trương mất rồi. Lời nói của Diệp Minh Chiết làm Diệp Tranh đơ người một chút. Giống như là chưa kịp phản ứng lại ai là bà Trương. Thím Trương chính là quản gia nhà họ Diệp trước kia đó. Diệp Minh Chiết giải thích như vậy. Diệp Tranh đã kịp phản ứng lại. Sao lại mất? Chắc là bị bệnh. Này!

Phía xa xa, Thẩm Hạ Lan nhìn thấy ở trước mặt của Diệp Minh Chiết hình như có một chiếc xe Jeep dừng ở đó. Người ở phía trên đang nói gì đó với Diệp Minh Chiết. Trái tim của Thẩm Hạ Lan lập tức nhấc lên cổ họng. Nơi đây đã bị bỏ hoang. Người nào đến đây vậy chứ? Diệp Minh Chiết lại không có ý thức giữ an toàn. Chẳng lẽ là không sợ đối phương là bọn buôn người hả? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng chạy tới. Cách Trương.